Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, tăng lên gen cấp độ. Sinh linh thật là mạnh, Thiên Thực Cung Chủ thở dài nói, nhìn chăm chú Bố La Lâm bên người đầu kia hình rồng Digimon. Mà đầu kia Ultimate Digimon nhìn thấy Thiên Thực Cung Chủ, cũng là lộ ra mãnh liệt địch ý, nếu không là Bố La Lâm áp chế, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đi tới cùng Thiên Thực Cung Chủ khai chiến rồi. Đây là Mega Seed Raymond, đã tiến hóa thành Ultimate Digimon, thực lực rất mạnh, ở thần lực công kích phương diện này, đã tiếp cận vũ trụ chi chủ cấp một chiến lực, là đủ cùng lão sư ngươi sánh ngang rồi. Bố La Lâm ở một bên mỉm cười nói, vũ trụ chi chủ cấp một chiến lược. Thiên Thực Cung Chủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời lóe lên, lộ ra giật mình vẻ. Ở nguyên thủy vũ trụ chi chủ chiến lược kém cỏi nhất cũng là cấp 2 cấp độ. Mà đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ chiến lược lại là cấp 1 cấp độ. Cái này cũng là vì sao Thiên Thực Cung Chủ bực này tồn tại có thể được khen là sánh ngang vũ trụ chi chủ nguyên nhân. Mà làm Ultimate Digimon, đầu này Mega Seed Raymond ở mặt công kích, đã đạt đến cấp 1, đủ để sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ rồi. Đương nhiên, nếu là thật chiến đấu với nhau, lão sư ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Bố La Lâm tiếp tục nói, những Digimon này, tuy rằng công kích rất mạnh, thế nhưng thủ đoạn khác liền không được rồi. Chúng nó thậm chí đều sẽ không sử dụng binh khí, bí pháp cũng không học được, chỉ có thể cùng hung thú một dạng, dựa vào bản năng, dựa vào bản thể năng lượng tiến hành chiến đấu. Nguyên bản ở Digital World sinh ra Digimon, là ôm có trí khôn, hầu như cùng nhân loại tương đồng. Thế nhưng Bố La Lâm lợi dụng mệnh tuyền thần dịch chế tạo ra Digimon, nhưng là hoàn toàn bị trở thành hung thú một dạng tồn tại. Trí tuệ hết sức hạ thấp, cái này cũng là vì sao Bố La Lâm vô pháp dạy bọn họ sử dụng binh khí cùng học tập bí pháp nguyên nhân. Cho tới tại sao biết có biến hóa như thế, Bố La Lâm đến hiện tại cũng trước sau đều không thể biết rõ. Sở dĩ, tuy rằng công kích nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp một chiến lực, thế nhưng từ thực lực tổng hợp đến xem, Ultimate Digimon vẻn vẹn nắm giữ ngang hàng phổ thông vũ trụ bá chủ chiến lực. Loại này sinh mệnh ở trên thế giới này có bao nhiêu? Thiên Thực Cung Chủ nhìn quét phía dưới đại địa, nhìn thấy rất nhiều Digimon bóng dáng, trong lòng có chút chấn động. Có hơn triệu, Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Hơn triệu? Thiên Thực Cung Chủ nghe vậy, hai con mắt trực tiếp trừng lên, nhìn thấy Thiên Thực Cung Chủ như vậy vẻ giật mình. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Tuy rằng có mấy trăm vạn, thế nhưng trong đó 8/10 đều chỉ là nắm giữ sánh ngang bất hủ chiến lực. Mà giống này Mega Seed Raymond, nắm giữ đỉnh cấp vũ trụ bá chủ lực công kích, vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 đầu mà thôi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Thực Cung Chủ nhưng là lộ ra giờ khóc giờ cười thân sắc. Mở miệng nói, vẻn vẹn hơn 1.000 đầu. Vậy cũng là đủ để sánh ngang lão sư ngươi ta như vậy sinh mệnh. Hắn cảm giác mình đệ tử này khẩu khí thực sự là có chút lớn. Hơn 1.000 tiếp cận đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ thực lực sinh mệnh. Như vậy thế lực to lớn, đã là đủ để trong vũ trụ bất luận cái gì bộ tộc đều vì thế mà chấn động. Mặc dù là nhân loại tộc quần như vậy đỉnh phong chủng tộc, đều muốn không gì sánh được coi trọng. Bọn họ chỉ là tiếp cận đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, thật đánh lên còn kém một chút. Bố La Lâm cười nói, vậy cũng chí ít là vũ trụ bá chủ cấp độ. Thiên Thực Cung Chủ bất đắc dĩ nói, những sinh mạng này đều là nghe theo mệnh lệnh của ngươi sao? Thiên Thực Cung Chủ nhìn kia ở Bố La Lâm trước mặt lộ làm ra một bộ dáng dấp khéo léo Mega Seed Raymond, tự nhiên, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. coi như ta để bọn họ đi chết, cũng sẽ không có chút do dự. Bố La Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, Thiên Thực cung chủ con mắt nhất thời sáng lên. Đã như vậy, ngươi vì sao không đem bọn họ đưa đến Vĩnh Hằng Đại Lục, làm Vĩnh Hằng quốc độ một nhánh sức mạnh to lớn, hơn 1000 vị trí ít là vũ trụ bá chủ cấp độ mạnh mẽ sinh mệnh. Như vậy một nguồn sức mạnh, nếu là gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, như vậy, Vĩnh Hằng quốc độ thực lực sẽ trực tiếp tăng vọt, trừ bỏ vũ trụ chi chủ mức độ, sức mạnh khác sẽ trực tiếp vượt qua ngũ đại thế lực. Rốt cuộc, hư nghĩ vũ trụ công ty cùng cự phủ đấu võ tràng là tuyệt đối không có nhiều như vậy vũ trụ bá chủ. Sở dĩ Thiên Thực cung chủ cảm thấy kỳ quái, nếu nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực, bố La Lâm vì sao còn muốn đem những này sinh vật mạnh mẽ đặt ở chỗ này bên trong thế giới thần bí, mà không phải đem bọn họ đưa đến nguyên thủy vũ trụ. Không vội vã, nghe xong Thiên Thực cung chủ lời nói, bố La Lâm nhưng là cười cợt, lão sư yên tâm, những Digimon này tương lai nhất định sẽ là Vĩnh Hằng quốc độ một nhánh mạnh mẽ sức mạnh thủ hộ. Bất quá hiện tại, bọn họ còn có những tác dụng khác. Nói xong, bố La Lâm con mắt liếc mắt nhìn đầu kia Mega Seed Raymon. Tựa hồ là lĩnh hội ý đồ của hắn, đầu kia Mega Seed Raymon trực tiếp phóng lên trời, nhằm phía cách đó không xa hư không. Sau đó một màn trực tiếp để Thiên Thực cung chủ lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chỉ thấy đầu kia Mega Seed Raymon, cả người đột nhiên bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, năng lượng khổng lồ gợn sóng ở trong hư không rung động. Sau đó thân thể của nó trực tiếp ở trong hư không bạo nát rồi mở đến, mạnh mẽ sóng trùng kích xung kích bốn phương tám hướng. Đầu này vô cùng mạnh mẽ Ultimate Digimon càng là trực tiếp tự bảo rồi. Sau đó, bố La Lâm nhìn đầu kia Mega Seed Raymon tự bảo phương hướng, thần sắc bình tĩnh vẫy vẫy tay. Nhất thời, một đạo hào quang màu vàng từ kia nổ tung trung tâm thoáng hiện, bị dẫn dắt lại đây, rơi vào rồi bố La Lâm nói trong tay, hóa thành một đạo màu vàng chùm sáng. Đây là, Thiên Thực cung chủ có chút giật mình. Nhìn bố La Lâm trong tay màu vàng chùm sáng, đây là vừa mới đầu kia Digimon số liệu hạt nhân, chính là bảo vật vô giá. Bố La Lâm vi mở miệng cười nói, lão sư, ngươi thử một chút, đem đoàn này tia sáng hấp thu. Nói xong, bố La Lâm đưa tay ra, đem kia màu vàng số liệu chùm sáng đưa cho Thiên Thực cung chủ. Thiên Thực cung chủ nhất thời cả kinh. Sau đó thần sắc phức tạp, đem kia màu vàng chùm sáng nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn chăm chú. Sau hắn liếc mắt nhìn bố La Lâm, trong con người né qua một tia quả quyết, liền bắt đầu hấp thu nổi lên hào quang màu vàng óng này. Thấy thế, bố La Lâm nhất thời con mắt lóe lên, hắn người lão sư này, quả nhiên đối với hắn không gì sánh được tín nhiệm. Mặc dù không biết chùm sáng màu vàng này đến cùng là cái gì, thế nhưng Thiên Thực cung chủ vẫn là trực tiếp bắt đầu hút cất đi. Điều này làm cho bố La Lâm trong lòng có chút cảm động. Chỉ chốc lát sau, Thiên Thực cung chủ triệt để đem một đoàn này màu vàng số liệu hấp thu. Mà một bên, bố La Lâm lại là một mặt bình tĩnh nhìn. Hả? Sau một khắc, Thiên Thực cung chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra không gì sánh được giật mình mà lại chấn động thần sắc. Thân thể của ta, hắn thấp giọng tự nói, trong con người có khó có thể tin. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, từng đạo hào quang màu vàng xuyên thể mà ra, hóa thành dòng nước bình thường, đem hắn lượn lờ. Một luồng thần bí gợn sóng ở ngoài thân thể hắn lan tràn. Ta gen, dĩ nhiên ở nhảy vọt. Thiên Thực cung chủ giật mình nói, chùm sáng màu vàng kia, dĩ nhiên ở cải tạo trong cơ thể ta gen. Sao có thể có chuyện đó? Hắn cảm thấy khó mà tin nổi, giật mình tới cực điểm. bởi vì trong thân thể có rõ ràng biến hóa, có thể rõ ràng nhận biết được chính mình gen cấp độ đang tăng lên bên trong. Cảnh giới của ta chính là vũ trụ tôn giả, cũng không phải là vũ trụ chi chủ. Gen cấp độ còn tồn đang hạn chế, căn bản không thể sẽ biến hóa mới đúng. Huống chi thân thể của ta chính là đặc thù sinh mệnh. Gen cấp độ vốn là cao tới 3.000 lần. Hào quang màu vàng óng này, chẳng lẽ còn có thể ở trên cơ sở này tăng cường ta gen? Thiên thực cung chủ không thể tin tưởng, có thể bị tôn làm đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Thiên thực cung chủ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí so với cái khác hai vị nhân loại đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, tinh ngục ma chủ cùng tổ thụ tôn giả, mạnh hơn một ít, có thể nói nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ dưới cường giả số 1. Có thực lực như vậy, thiên thực cung chủ gặp gỡ tự nhiên bất phàm. Hắn lúc đầu đã từng đoạt xá quá mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh. Bản tôn gen cấp độ có tới hơn 3.000 lần, càng là có phân thân khả năng, thần lực không gì sánh được mạnh mẽ. Phải biết gen cấp độ đạt đến 3.000 lần, đã là phi thường kinh người, coi như là vũ trụ chi chủ. Bọn họ gen cấp độ không có gấp trăm lần cực hạn hạn chế, có thể dựa vào bảo vật vô hạn tăng lên, phần lớn gen cũng chính là tầng thứ này mà thôi. Dù sao có thể tăng lên gen cấp độ bảo vật cũng là phi thường quý giá. Mặc dù là đối với vũ trụ chi chủ mà nói, cũng rất khó kiếm được quá nhiều bảo vật như vậy. Trong nguyên thủy vũ trụ, phần lớn vũ trụ chi chủ, gen cấp độ đều là ở vào 3.000 lần đến 5.000 lần dáng vẻ. 5.000 lần trở lên rất ít, cho tới tiếp cận vạn lần gen cấp độ, thì càng là hiếm như lá mùa thu rồi. Thiên thực cung chủ gen cấp độ đã sớm đạt đến 3.000 lần. Thế nhưng hắn cũng không phải vũ trụ chi chủ. Sở dĩ hắn gen cấp độ hạn chế y nguyên còn tồn tại. 3.000 lần gen đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn. Sở dĩ đã vô pháp vượt vào bảo vật tiếp tục tăng lên. Cái này cũng là vì sao hắn ở cảm nhận được hào quang màu vàng tận nhưng có thể tăng lên hắn gen cấp độ sau sẽ như vậy giật mình nguyên nhân, bởi vì đem vũ trụ chi chủ cảnh giới trở xuống sinh linh gen cấp độ ở gấp trăm lần cực hạn trở lên tiếp tục tiến hành tăng lên. Chuyện này căn bản là làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc sự tình, là không nên tồn tại. Thế nhưng trước mắt, đang hấp thu hào quang màu vàng óng kia sau, tất cả những thứ này, nhưng là chân thực phát sinh rồi. Hào quang màu vàng đem thiên thực cung chủ bao phủ. Từng đạo thần bí gợn sóng từ trên thân thể của hắn phun trào mà ra. Kéo dài một quãng thời gian mới cuối cùng thu lại kết thúc. Ta gen cấp độ, tăng lên rồi, 1.200 lần. Ở cảm thụ xong trong thân thể biến hóa sau, thiên thực cung chủ thần sắc triệt để thay đổi. Lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Hắn giờ phút này, ngăn ngắn thời gian chốc lát, gen cấp độ liền từ nguyên lai 3.000 lần, đạt đến tiếp cận 4.200 lần mức độ. Làm sao có khả năng? Hào quang màu vàng óng kia rốt cuộc là thứ gì? Hắn cảm thấy khó có thể tin. Một bên, bố La Lâm thấy thế, lại là nở nụ cười. Lão sư, thế nào? Này niềm vui bất ngờ còn thỏa mãn. Nghe được bố La Lâm lời nói, thiên thực cung chủ đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía hắn. Vật kia đến cùng là cái gì? Cái gì là chữ số hạt nhân? Thiên thực cung chủ cấp thiết mở miệng nói. Hắn thực sự là quá kích động rồi. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi bảo vật a? Hoàn toàn làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Ngăn ngắn trong chốc lát, liền để hắn gen cấp độ tăng vọt như thế một đoạn dài. Thực sự là quá mức kinh người rồi. Lão sư, không nên gấp, nghe ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Bố La Lâm nhất thời cười khẽ. Sau đó, hắn liền đem liên quan với Digimon cùng với Digimon hạt nhân số liệu có thể tăng lên sinh linh gen cấp độ các loại, đều là nói cho Thiên Thực Cung chủ. Nghe xong Mộ Lan Lâm lời nói, Thiên Thực Cung chủ thần sắc trước sau đều là một mảnh dại ra, sau một hồi lâu mới triệt để lấy lại tinh thần. Thực sự là nghịch thiên rồi. Thiên Thực Cung chủ nín nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Căn cứ Bố La Lâm miêu tả, này Digimon sau khi ngã xuống chỗ sinh ra cái gọi là số liệu hạt nhân, có thể đem bất luận cái gì sinh linh gen cấp độ tiến hành tăng lên, cho đến đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Như vậy công hiệu thực sự là thật đáng sợ rồi. Nói không chút khuếch đại, thứ này giá trị mặc dù là so với đậu thần cùng bí pháp thần thạch cũng là không kém chút nào, thậm chí càng sâu một bậc. Một đầu Ultimate Digimon hạt nhân số liệu là có thể đem ta gen cấp độ tăng lên hơn 1000 lần. Đây chẳng phải là nói 10 con Ultimate Digimon thì có thể làm cho một tên nhân loại đem gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Thiên Thực Cung chủ giật mình nói, đương nhiên không đơn giản như vậy. Nghe vậy, Bố La Lâm cười nói, này Digimon số liệu, hiệu quả cũng không phải là nhất thành bất biến. Lão sư ngươi là lần thứ nhất hấp thu số liệu, sở dĩ hiệu quả sẽ rất tốt. Chờ ngươi tiếp tục hấp thu con thứ hai Digimon, thậm chí con thứ ba, con thứ bốn thời điểm, nó hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều rồi. Dựa theo ta suy tính, muốn cho lão sư ngươi gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ bước, chí ít cần hấp thu mấy trăm con Ultimate Digimon mới có thể thành công. Cái gì? Mấy trăm con? Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Thực Cung chủ có chút choáng váng. Vậy cũng là Ultimate Digimon a. Mỗi một con thực lực đều sánh ngang vũ trụ bá chủ, đều là vô cùng mạnh mẽ sinh linh. Mặc dù là bây giờ toàn bộ Digital World, như vậy sinh mệnh cũng chỉ có hơn 1,000 con mà thôi. Dĩ nhiên cần tiêu hao mấy trăm con mới có thể đem hắn gen cấp độ đẩy lên hoàn mỹ bước. Này đại giới cũng thực sự quá to lớn rồi. Lão sư đừng lo, nhìn Thiên Thực Cung chủ biểu tình, Bố La Lâm nhất thời mở miệng nói, đối với ta mà nói, đào tạo Digimon cũng không khó khăn, chỉ cần tiêu hao năng lượng, tiêu tốn thời gian nhất định là có thể rồi. Này hơn 1,000 con Ultimate Digimon, ta vẻn vẹn chỉ bỏ ra 1000 năm liền bồi dưỡng ra rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Thực Cung chủ thần sắc lúc này mới hòa hoãn, sau đó chính là hưng phấn lên. 1000 năm liền có thể nuôi dưỡng được 1000 đầu Ultimate Digimon. Như vậy một cái kỷ nguyên chính là 10000 đầu. Tiếp tục như vậy, chỉ cần theo thời gian tích lũy, như vậy Digimon số lượng đem sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Ta cũng định, trong tương lai một quãng thời gian, đem ta Vĩnh Hằng Quốc Độ nội bộ thành viên chính thức, rất nhiều vũ trụ tôn giả gen cấp độ, tiến hành một cái đại tăng lên. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói, bây giờ, ta Vĩnh Hằng Quốc Độ ở vũ trụ chi chủ mức độ, chiến lực muốn so với cái khác ngũ đại thế lực thua kém quá nhiều. Thế nhưng mức độ này chiến lực muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lên, không thể nghi ngờ là không hiện thực. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được vũ trụ chi chủ cường giả, mặc dù là Bố La Lâm cũng căn bản không làm nổi. Ultimate Digimon tuy rằng ở trên lực công kích nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp 1 chiến lực, nhưng là cùng nguyên thủy vũ trụ chân chính vũ trụ chi chủ so ra, y nguyên kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không nói thủ đoạn khác, chỉ là vũ trụ chi chủ khống chế một phương thời không, chỗ bùng nổ ra thời không nghiền ép lực lượng, liền là đủ trấn áp vũ trụ chi chủ trở xuống bất luận nhân vật nào rồi. Bởi vậy, muốn dựa vào Ultimate Digimon để đền bù vũ trụ chi chủ chiến lực là hoàn toàn không hiện thực. Điểm trọng yếu nhất chính là bị hắn dùng mệnh tuyền thần dịch dựng dục ra Digimon cùng hung thú không khác nhau chút nào. ý thức đơn giản, chỉ thích hợp làm giết chóc công cụ, không thích hợp làm vĩnh hằng quốc độ thành viên, chấp hành các loại nhiệm vụ. Bố La Lâm đối với Digimon định vị, vẻn vẹn là công cụ chiến tranh cùng tăng lên gen cấp độ bảo vật mà thôi. Căn bản không có đem bọn họ coi như là vĩnh hằng quốc độ dưới trướng thành viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục